Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một đạo kiếm quang trắng như tuyết bắn ra, phong tuyết kiếm ra khỏi vỏ. Chém, phong tuyết kiếm trong tay La Thiên vẽ ra một đạo kiếm khí màu hồng sáng chói, hàn quang âm u, giống như một ngôi sao, có khí phách mênh mông và hàm ý bao la bát ngát. Đây chính là cảnh giới viên mãn của Thiên Tinh kiếm pháp, uy thế của cấp độ tinh hà. Không. Một kiếm này. Trong con mắt của người vạm vỡ hiện lên một tia hoảng sợ, dường như đang phải đối mặt với một đạo kiếm quang có thể phá nát tinh không, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Kiếm pháp cảnh giới linh cấp viên mãn, thiếu niên tóc trắng đang chạy nhanh tới rùng mình. Bất kỳ một môn vũ kỹ nhập phẩm nào, chỉ cần đạt đến viên mãn thì đều sẽ có thăng hoa về chất, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Huống chi Thiên Tinh kiếm pháp của La Thiên vô hạn tới gần linh cấp thượng phẩm. Tuyệt đại đa số linh hải cảnh lâu năm có dùng cả đời cũng khó mà với tới được cấp độ này. Hưu, u sư. Oanh. Màn khí màu tím đen hùng hậu bên ngoài thân thể của người vạm vỡ giống như giấy trắng, lập tức bị xé rách. Ta không thể chết được, hai mắt của người vạm vỡ đỏ thẫm, hai tay để ngang trước ngực, chân khí toàn lực bạo phát, cố gắng ngăn cản công kích của La Thiên. Phốc suy. Kết quả hai cánh tay của hắn bị chém thành hai đoạn. Miễn cưỡng giữ được một cái mạng. Lúc này người vạm vỡ hối hận muôn phần. Hắn đã cố gắng phòng thủ, cho La Thiên có cơ hội chuẩn bị toàn lực chém ra một kiếm. Kiếm pháp của La Thiên đã đạt tới cấp độ tinh hà, so với bất kỳ một thức nào trong sáu thức trước cũng có uy lực mạnh hơn. Một kích lăng không chém vừa rồi, uy lực cực kỳ mạnh mẽ là do hắn đã chuẩn bị đến mức tận cùng. La Thiên nhận lấy cái chết. Đông môn lâm hóa thành một đạo tàn ảnh màu bạc. Đã tới gần La Thiên trong vòng phạm vi 10 thước. Uy thế mạnh mẽ của đệ nhất nhân bản Khâu Việt Quốc đánh tới. Trong lòng La Thiên rùng mình, làn da bên ngoài thân lập tức cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo. Sư một tiếng. Lưu quang màu bạc trong hư không lóe lên, lập tức cắt về phía cổ họng của La Thiên. Thật nhanh. Thật là quỷ dị. Nếu không phải phản ứng của La Thiên cực nhanh, tốc độ thân pháp tăng nhanh thì đã có một loại ảo giác không thể tránh né được. Sư. Đạo lưu quang màu bạc kia xẹt sát qua cổ áo của La Thiên, mơ hồ để lại mộ vết ngấn màu trắng. Phản ứng cũng không tệ. Đông Môn Lâm hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành vài đạo tàn ảnh màu bạc, phiêu hốt bất định bao phủ lấy người La Thiên. Phốc sư sư. Lại là vài đạo lưu quang màu bạc quỷ dị khó lường hiện lên, phân chia bắn tới các nơi trên cơ thể La Thiên, tốc độ và công kích quỷ dị, đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta. La Thiên bình thản tự nhiên không sợ hãi. Thân thể hắn lóe lên, giống như một làn khói mơ, giao thoa ở một chỗ với thân pháp quỷ dị của Đông Môn Lâm. Len keng. Phốc phốc. La Thiên vung vẩy phong tuyết kiếm, chặn từng đạo công kích quỷ dị của Đông Môn Lâm lại. Tiểu tử này. Không ngờ lại có cảm quan mạnh mẽ như thế. Đông Môn Lâm có chút giật mình. Võ mạch của hắn rất đặc thù, có một tia thuộc tính không gian hiếm thấy. Quỷ tích công kích của hắn quỷ dị khó lường, tốc độ nhanh tới mức khó có thể đề phòng được. Coi như phải đối mặt với đệ nhất nhân bản Thương Vân Quốc như Hạ Băng Nguyệt thì Đông Môn Lâm cũng có lòng tin thắng lợi. Nhưng không nghĩ tới lĩnh vực của sở trường lại bị La Thiên mơ hồ khắc chế. La Thiên không chỉ có phản ứng cực nhanh mà còn có cảm quan mạnh mẽ và khứu giác nhạy cảm, tất cả mọi thứ cộng lại làm cho đối phương hầu như có thể cảm giác được mối đe dọa từ công kích của hắn. La Thiên này... Không ngờ lại có thể quần nhau với Đông Môn Lâm một phen. Người vạm vỡ đã mất đi hai tay kia kinh hãi không thôi. Top 5 nhân bản bình thường, hoặc là thiên tài trong ba thứ hạng đầu, ở trước mắt Đông Môn Lâm, trên cơ bản đều không hề có lực chống đỡ. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của La Thiên này, không ngờ lại có thể thông dong ứng phó như thế. Thiên tinh thất thức, tinh diệu cửu thiên, La Thiên bỗng nhiên phát động phản kích, bảo kiếm trong tay bắn ra ánh sáng. Nương theo hàng vụ màu lam chém ra một đạo kiếm quang sáng lạn. Một kiếm này như có tinh không vô tận dựa vào, tỏa ra một loại khí thế mênh mông to lớn. Thiên tinh kiếm pháp đạt tới viên mãn, tăng thêm nội tình tổng hợp cũng được tăng lên. Cho nên làm cho chiêu tinh diệu cửu thiên này so với lúc đối phó với Hạ Băng Nguyệt trước đó còn mạnh hơn gấp đôi. Kiếm này thật là mạnh mẽ, đồng tử của Đông Môn Lâm nheo, bàn tay trắng nõn từ từ rạch một cái lên trên hư không. Sư. Một đạo lưu quang màu bạc sáng rực rỡ hiện lên, đột nhiên bành trướng ra phạm vi vài thước, hoàn toàn yểm hộ thân thể của Đông Môn Lâm. Sưu sưu phốc phốc. Đạo kiếm quang sáng lạn kia như gặp phải một cái lỗ đen, bị không ngừng phân hóa và thôn phệ, sau cùng tất cả bị chôn vùi. Thủ đoạn phòng ngự thật là mạnh mẽ. Sắc mặt La Thiên trở nên nghiêm túc. Khác với công kích có trình độ cao nhất của Hạ Băng Nguyệt, công kích của Đông Môn Lâm này rất mạnh mẽ, vả lại còn thêm hai chữ quỷ dị, thủ đoạn phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Nếu như Hạ Băng Nguyệt như lúc còn ở Thịnh Hội Võ Phủ, một khi gặp phải Đông Môn Lâm thì sẽ phải ăn quả đắng, không có được một chút chỗ tốt nào cả. Tiếp tục đánh. La Thiên và Đông Môn Lâm giao phong đã làm kinh động đến Trịnh Uy ở bên ngoài Tĩnh Ngộ Thất. Chẳng lẽ La Thiên đã xuất hiện? Trên mặt Trịnh Uy hiện lên vẻ vui mừng, đứng dậy, chuẩn bị đi qua trợ giúp. Ở lại đây cho ta. Trịnh Uy vừa mới quay người thì một tiếng quát lạnh lẽo đã từ bên trong Tĩnh Ngộ Thất truyền đến. Sư, u suy. Một đạo kiếm quang màu bạc như là cầu vồng, giống như là cực quang, trong chớp mắt đã chém tới phần lưng của hắn. Hạ Băng Nguyệt luôn cơ hội. Giờ phút này, cuối cùng nàng cũng đã xuất thủ. Kha kha. Ta đã sớm đề phòng ngươi rồi. Trịnh Uy cười lớn một tiếng, lật tay ra chọc một cái. Sư. Một đạo trảo ấn màu vàng rực rỡ bành trướng lên, giống như long trảo màu vàng, tỏa ra uy thế đáng sợ. Uy năng của ột kích nà, so với lúc đối phó với Vương Thiên còn mạnh hơn 4-5 phần. Nói tới đánh chính diện, Đông Môn Lâm cũng không bằng Trịnh Uy. Ken. Một kiếm mà Hạ Băng Nguyệt chém ra bị đánh lui, một cổ uy năng bá đạo mạnh mẽ lập tức đẩy lui nàng về phía sau vài bước. Người này thật là tâm cơ thâm trầm. Hạ Băng Nguyệt biến sắc, trên cổ tay trắng ngần sinh ra cảm giác đau nhức, thiếu chút nữa bảo kiếm đã rời khỏi tay. Nàng không nghĩ tới lòng dạ của Trịnh Uy lại sâu như vậy, đột nhiên đánh lại một đòn hồi mã thương, làm cho nàng phải chịu thua thiệt. Băng mỹ nhân của ta. Trịnh Uy nở nụ cười như được như ý, lấy chỗ sơ hở khi bị đẩy lui của Hạ Băng Nguyệt, người giống như một con rồng bay, hung ác và ngang tàn bạo ngược đi tới gần Hạ Băng Nguyệt. Ken, kiếm thứ hai của Hạ Băng Nguyệt mới nâng lên một nửa thì đã bị một trảo thô bạo của Trịnh Uy đánh bay, thân thể mềm mại không khỏi bay ngược ra, thiếu chút nữa đã phun ra máu tươi. Thế công của Trịnh Uy bá đạo tàn nhẫn, căn bản không cho nàng có cơ hội thở dốc. Chương 175, đánh bại đệ nhất nhân bản thực lực tổng hợp của Trịnh Uy so với đệ nhất nhân bản Khâu Việt Quốc còn mạnh hơn, lại thiện chém giết cận chiến. Hạ Băng Nguyệt vừa mới xuất thủ một kiếm thì đã rơi vào trong tính toán của hắn. Thông qua một trảo hồi mã thương, Trịnh Uy lập tức tiến lại gần Hạ Băng Nguyệt hơn nữa, làm cho nàng rơi vào trong hoàn cảnh xấu, để lộ ra chỗ sơ hở. Ken. Trảo thứ hai của hắn tiến thêm một bước ép sát, nắm lấy chỗ sơ hở, đánh bay kiếm của Hạ Băng Nguyệt, thân thể mềm mại của nàng bay ngược về phía sau, khí huyết sôi trào. Cận thân chém giết. Ưu thế được mở rộng thêm một bước. Căn bản không cho Hạ Băng Nguyệt có cơ hội tụ lực xuất kiếm. Ha ha ha. Trịnh Uy cười lớn một tiếng, thân thể khôi ngô giống như là dao long phóng tới thân thể đang bay ngược về phía sau của Hạ Băng Nguyệt. Giờ khắc này khuôn mặt của Hạ Băng Nguyệt trở nên trắng bệch, khí huyết bay bổng, thân thể chưa ổn định lại được. Vù vù siêu. Trảo thứ ba của Trịnh Uy bành trướng, tập kích đến trước ngực Hạ Băng Nguyệt. Không tốt. Thân thể mềm mại của Hạ Băng Nguyệt vừa mới ổn định, chân khí và bảo kiếm mới thúc giục một nửa, không kịp đón đỡ một kích này. Phía sau là vách tường, không thể lui được nữa. Không phải là Hạ Băng Nguyệt yếu hơn bao nhiêu so với Trịnh Uy. Cao thủ quyết đấu, chỉ sai một bước là thua cả bàn cờ, có thể quyết định được sinh tử thắng bại. Rớt lại phía sau một bước thì chậm cả đời. Vào thời khắc nguy cấp, Hạ Băng Nguyệt cũng không kinh hoảng, trên khuôn mặt một tuyệt mỹ tràn ngập vẻ lạnh lùng. Xôn xao sưu sưu. Xiêm y trắng như tuyết của nàng tung bay, cứng cỏi bất khuất. Ở trong đôi mắt sáng như sao hiện lên một đạo kiếm ảnh hư vô, trong nháy mắt trên người Hạ Băng Nguyệt có một cổ khí tức kiếm đạo đâm thẳng vào tâm linh hiện lên, chung quanh dường như rơi vào trong hầm băng vậy. Chân ý võ đạo. Tâm thần Trịnh Uy chấn động, dường như bị mũi tên bằng băng đâm trúng, tốc độ công kích cũng chậm lại một chút. Tranh O-O-N-G. Bảo kiếm trong tay Hạ Băng Nguyệt bắn ra ánh sáng xinh đẹp, linh khí thiên địa ở xung quanh cộng minh với một kiếm này. Kiếm thế giống như là một ngọn núi tuyết cô độc, tịch mịch. Một kiếm này chém thẳng lên đầu của Trịnh Uy. Cùng lúc đó, trảo ấn sắc bén màu vàng của Trịnh Uy đã chạm đến xiêm y trắng như tuyết của Hạ Băng Nguyệt. Nếu như tiến thêm một tấc nữa là có thể bắt được Hạ Băng Nguyệt. Nhưng mà, nếu như Như làm như vậy thì một kiếm ẩn chứa chân ý của Hạ Băng Nguyệt cũng sẽ lấy mạng của hắn. Nữ nhân này. Sắc mặt Trịnh Uy đại biến, hắn cũng không muốn đồng quy vu tận với Hạ Băng Nguyệt này. Phốc, trảo ấn màu vàng kia chỉ vẻn vẹn được một mảnh lụa mỏng trắng như tuyết ở trước ngực Hạ Băng Nguyệt xuống, hầu như có thể cảm nhận được da thịt ấm áp của nàng. Xoạt sưu. Thân thể Trịnh Uy nhanh chóng lùi lại, tránh thoát một kiếm mạnh mẽ tuyệt đối của Hạ Băng Nguyệt. Nhưng vẫn có một tia kiếm khí vô hình để lại trên gương mặt của Trịnh Uy một vết máu. Chật chật, thơm quá. Trịnh Uy không quan tâm tới vết thương trên mặt mà cầm lấy tấm lụa mỏng hắn giật xuống từ trước ngực của thiếu nữ, sau đó đưa lên chóp mũi say mê ngửi. Nữ tử lạnh lùng như ngươi, Trịnh mổ thích. Ánh mắt tham lam xẹt qua chỗ xiêm y bị kéo xuống của Hạ Băng Nguyệt, nơi đó có một đôi ngọc thỏ trắng muốt như ẩn như hiện. Loại hành động này của Trịnh Uy là muốn làm cho lòng của nàng nhiễu loạn, Hạ Băng Nguyệt không quan tâm, một đạo kiếm ảnh hư vô ở trong mắt của nàng lại càng thêm sáng ngời và rõ ràng hơn nữa. Hư, u sư. Lại có một đạo kiếm quang xinh đẹp lạnh như băng, giống như tia chớp xẹt qua đỉnh núi băng, lập tức chém tới trước người Trịnh Uy. Công kích kiếm đạo thật là mạnh mẽ. Trịnh Uy biến sắc, cũng phải toàn lực ứng phó. Phi Long trảo, toàn bộ cánh tay của Trịnh Uy bành trướng lên thêm một vòng, kim văn nổi lên, dường như bàn tay của Giao Long, vẽ ra một mảnh lưu quang màu vàng sắc bén mà lại điên cuồng. Phốc. Sư. Hai cổ công kích mạnh mẽ tuyệt đối đụng vào nhau. Đạo lưu quang màu vàng sắc bén kia ngăn cản kiếm quang, bản thân cũng lập tức bị chôn vùi. Hít, Trịnh Uy kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể đột nhiên lui về phía sau, trên cánh tay cảm thấy đau nhói, có vài luồng kiếm khí sắc nhọn lạnh như băng đâm vào trên cánh tay của hắn. Công kích của hai người đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, công kích kiếm đạo của Hạ Băng Nguyệt được sáp nhập gia long chân ý vào trong. Càng có tính bền dẻo và càng sắc bén hơn nữa. Hừ. Trịnh Uy thúc dục võ mạch, trên bề mặt da của hắn có một tầng vân màu nâu đậm hiện lên, nuốt hết tia kiếm khí đang muốn ăn mòn cánh tay của hắn, đôi mi thanh tú của Hạ Băng Nguyệt bắt đầu nhíu lại, có mấy phần ngưng trọng. Võ mạch của Trịnh Uy có thiên hướng phòng ngự, tạm thời có thể tăng phúc lực lượng. Nếu không phải như vậy, bằng vào một kiếm vừa rồi, ít nhất cánh tay của Trịnh Uy cũng phải bị thương nhẹ. Con quỷ nhỏ. Dùng cấp độ của ngươi, thực hiện kiếm ý công kích, có thể kiên trì được bao lâu chứ? Khóe miệng Trịnh Uy nhếch lên, nở nụ cười như đã thắng chắc. Cấp độ của chân ý kiếm đạo rất cao, dùng tu vi hiện tại của Hạ Băng Nguyệt phát huy ra sẽ bị tiêu hao tâm thần rất lớn, không có cách nào kiên trì được quá lâu. Cứ ngăn ta trước rồi hãy nói tiếp. Hạ Băng Nguyệt quát một tiếng, kiếm quang xinh đẹp được chân ý kiếm đạo gia trì, kiên cố không thể phá. Từng đạo kiếm quang chém về phía Trịnh Uy. Mạnh mẽ như Trịnh Uy cũng rơi vào hoàn cảnh xấu, rất bị động, phải vừa đánh vừa lùi. Ngoài tu luyện thất, chiến đấu giữa La Thiên và Đông Môn Lâm đã rơi vào giai đoạn gay cấn. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, một người quỷ dị, một người phóng khoáng, người tới ta đi, không ngừng giao thoa va chạm với nhau. Phốc sưu sưu. Đông Môn Lâm vẽ ra từng đạo lưu quang màu bạc quỷ tích khó lường lại bị La Thiên cảm giác được. Hoặc là trốn tránh, hoặc là dùng kiếm để đón đỡ. Kiếm quang to lớn cấp độ tinh hà của La Thiên, mỗi một lần cường công đều bị vòng xoáy màu bạc của Đông Môn Lâm nuốt hết, dù là công kích, tốc độ, phòng ngự thì hai người đều đạt tới đỉnh phong của thiên tài trong một đế quốc. Đây là chiến đấu cấp bậc đệ nhất nhân bản. Mở. Ánh sáng màu bạc trong mắt Đông Môn Lâm lóe lên, trên đỉnh đầu của hắn có hư ảnh hư không màu bạc hiển hiện. Rồi sau đó... Lấy hắn làm trung tâm, từng sợi tia sáng màu bạc bắn ra hàng quang nguy hiểm, không ngừng kéo về phía La Thiên. Một đạo kiếm quang cấp độ tinh hà chém tới, trong giây lát đã bị đứt gãy thành từng khúc. Dị lực võ mạch thật mạnh, La Thiên rùng mình, từ bên trên những tia sáng màu bạc này hắn đã cảm nhận được mối đe dọa rất lớn. Mối đe dọa này có thể so với công kích chân ý kiếm đạo của Hạ Băng Nguyệt. Vù vù xoạt. La Thiên không giữ lại nữa mà thần mạch bạo phát. Quanh thân hắn có hàng vụ tối tăm như là vòng xoáy, rộng chừng 10 thước lan tràn ra chung quanh. Lập tức có hai cổ dị lực võ mạch giao phong vào một chỗ. Tia sáng màu bạc của thiếu niên tóc bạc lóe lên, lập tức bị sương lạnh đóng băng, trở nên chậm chạp. À, ở bên trong vòng xoáy hàng vụ tối tăm kia như có một cái vực sâu không đáy, bên trong truyền đến một cổ lực hút, không ngừng làm cho tia sáng màu bạc kia yếu đi. Đây là võ mạch gì chứ? thiếu niên tóc bạc chấn động. Võ mạch của hắn ẩn chứa lực lượng không gian vô cùng đặc thù a, ở trong các võ mạch địa cấp chưa từng bị thua thiệt, phần lớn thời gian đều có thể chiếm ưu thế mang tính áp đảo. Giờ phút này đối mặt với dị lực võ mạch cổ quái của La Thiên, không ngờ lại bị áp chế như thế, tia sáng màu bạc kia không có cách nào tới gần thân thể La Thiên được. Nhưng hàng vụ của thần mạch La Thiên lại có thể thẩm thấu một ít, tới gần người của Đông Môn Lâm. Thiên tinh bát thức, vẫn lạc tinh thần. La Thiên quát lên một tiếng, thân thể lăng không nhảy dựng lên, từng đạo kiếm quang sáng chói, như ngôi sao trong hư không rơi xuống, công kích Đông Môn Lâm liên miên không dứt. Đông Môn Lâm biến sắc, tia sáng màu bạc quanh thân hắn co rút lại, hai tay vỗ vào nhau, tạo thành một cái lồng khí màu bạc có hình dáng như là vòng xoáy. Phốc sưu sưu sưu. Cái lồng khí màu bạc có hình dáng vòng xoáy trước người Đông Môn Lâm không ngừng rung rung, nhưng cũng thành công nuốt hết thế công của La Thiên. Sau lần thế công luân phiên này, hai người thở ồ ồ, tiêu hao cũng không nhỏ. Sao Trịnh công tử còn chưa chạy tới vậy? Trong lòng Đông Môn Lâm rất là buồn bực, độ khó chơi vướng tay chân của La Thiên đã vượt qua dự liệu của hắn, một mình hắn cũng không có cách nào giải quyết được đối phương. Nếu như Trịnh Uy ở đây thì không cần phiền toái như vậy nữa. Đáng tiếc thức thứ 9 còn chưa kịp luyện thành, không biết tình huống bên Hạ Băng Nguyệt kia như thế nào rồi. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thức thứ 9 tinh hà sáng lạn của thiên tinh kiếm pháp là kiếm mạnh nhất trong bộ kiếm pháp này, nhưng hắn vừa mới đột phá cấp độ tinh hà, còn chưa làm quen với chiêu này. Đến bây giờ La Thiên đã có chút bận tâm tới tình huống của Hạ Băng Nguyệt. Trịnh Uy kia không chạy đến, hẳn là đã bị nàng kiềm chế. Đã như vậy. Ở chỗ sâu trong đôi mắt của La Thiên hiện lên một vết kiếm hư vô, có hàm ý bao la bát ngát của viễn cổ. Phong tuyết kiếm trong tay hắn rung lên, bỗng nhiên có một tầng khí tức trống không mịt mù lưu chuyển. Đây là chân ý kiếm đạo, sắc mặt Đông Môn Lâm đại biến, hắn đã cảm nhận được một cổ áp bách vô hình truyền tới. Chém. La Thiên xuất ra một kiếm, dưới chân ý kiếm đạo gia trì chém ra một đạo kiếm ảnh âm u, lập lòe. Kiếm này cộng minh cùng với linh khí thiên địa, hình thành một cổ đại thế mênh mông bao la bát ngát. Đối mặt với một kiếm này, không ngờ trong lòng Đông Môn Lâm lại sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Đây là áp chế ở bên trên cảnh giới võ đạo. Oanh suy. Phật, kiếm này chém lên bên trên cái lồng khí màu bạc hình vòng xoáy của Đông Môn Lâm, cái sau sáng ngời, bị kiếm quang tràn ngập đại thế mênh mông xé rách. Không tốt. Thân thể của Đông Môn Lâm nhanh chóng lùi lại, trên ngực xuất hiện một vết máu khá sâu. Đông Môn học trưởng lại bị thua sao? Cách đó không xa, người vạm vỡ mất hết hai tay biến sắc thốt lên. Hắn đã gọi hai gã thiên tài Khâu Việt quốc thủ vệ ở bên ngoài Huyền Linh Điện tới, cả đám nghẹn họng nhìn trân trối, kinh hãi không thôi. Đông Môn Lâm là đệ nhất nhân bản Khâu Việt quốc A, từ khi hắn vấn đỉnh đệ nhất, hắn chính là một thần thoại bất bại, ở trong đám người cùng thế hệ không ai có thể đánh bại được hắn. Ở dưới sự gia trì của chân ý kiếm đạo, uy lực kiếm pháp tăng lên rất lớn, làm cho ta có thể miễn cưỡng thi triển ra tinh hà sáng lạn mà ta chưa quá quen thuộc. Sau khi La Thiên chém ra một kiếm kia, trong lòng có chút khiếp sợ, hắn chỉ ôm ý nghĩ thử một lần, không nghĩ tới một kiếm của hắn lại đánh bại đệ nhất nhân bản Đông Môn Lâm của Khâu Việt quốc. Chương 176, dị số La Thiên, y, Đông Môn học trưởng lại bị thua. Người vạm vỡ và hai gã thiên tài Khâu Việt quốc chạy tới kinh hãi nghẹn ngào, không thể tin được một màn xảy ra trước mắt mình. Thần thoại bất bại trong lòng bọn hắn lại bị một thiếu niên không tên không tuổi phá vỡ. Không. Khi La Thiên làm được một bước này, uy danh của hắn sẽ đi ra khỏi Thương Vân quốc, không còn là một tên tiểu bối vô danh nữa. Tiểu tử này. Không ngờ lại lĩnh ngộ được một tia gia long của chân ý. Lại còn là chân ý kiếm đạo rất mạnh mẽ ở trong thực tế nữa. Trên mặt Đông Môn Lâm hiện lên vẻ không cam lòng, thân thể nhanh chóng lui lại, trên ngực có một vết máu hiện lên. Công kích của La Thiên khó khăn lắm mới đột phá được hàng phòng ngự của hắn, mang đến một vết thương nhẹ cho hắn, nhưng bản thân là đệ nhất nhân bản Khâu Việt quốc, Đông Môn Lâm chưa từng thất bại, sự kiêu ngạo trong lòng hắn chưa từng phải nhận thất bại bực này a, hơn nữa. Từ lúc bắt đầu giao phong tới nay Đông Môn Lâm luôn cảm thấy nghẹn khuất. Thủ đoạn công kích quỷ dị khó lường của hắn lại vừa vặn bị La Thiên khắc chế. Dị lực võ mạch mạnh mẽ của hắn cũng bị La Thiên áp chế. Đến cuối cùng, lần đầu tiên La Thiên phát huy ra chân ý mà bản thân lĩnh ngộ được, bộc phát ra một kiếm vượt qua cực hạn, tạm thời phá vỡ được phòng ngự của hắn. Nói là La Thiên thắng lợi thì cũng không phải, hoặc nói hắn chính thức mạnh mẽ hơn so với Đông Môn Lâm cũng không đúng. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận chính là chiến lực của La Thiên đã hoàn toàn đạt tới cấp độ đệ nhất nhân bản. Đông Môn học trưởng, chúng ta tới giúp ngươi, hai gã thiên tài Khâu Việt Quốc chạy tới không có ý tốt, định lấy nhiều bắt nạt ít. Câm miệng. Ta còn chưa thua. Đông Môn Lâm tức giận nói. Vừa mới hơi thua nửa chiêu, trong lòng của hắn không phục, muốn đường đường chính chính đánh bại La Thiên. Còn nữa, khi võ mạch của La Thiên và hắn bộc phát sẽ có hiệu quả lĩnh vực, hạng người bình thường khó có thể nhúng tay vào, không cẩn thận còn dễ bị ngộ thương nữa. Hư phong chi nhận, hư ảnh hư không màu bạc ở trên đỉnh đầu của Đông Môn Lâm bắn ra ánh sáng màu bạc. Giê-xu. Chân khí trong cơ thể hắn sôi trào, hai tay có hàng phong màu bạc quanh quẩn, dần dần khép lại tạo thành một đạo phong nhận màu bạc, tỏa ra một cổ hàn ý lạnh thấu xương. Đây là bí kỹ thi triển vượt cấp. Từ trong hư phong chi nhận, La Thiên đã cảm nhận được một cổ áp lực mạnh mẽ. Uy lực của đạo phong nhận này vượt xa cấp độ cảnh giới của Đông Môn Lâm, tạm thời phải trả giá rất nhiều thì mới có thể thi triển ra được chiêu này. La Thiên đang muốn thi triển nhiên huyết thuật, tăng chiến lực của mình lên để ứng phó với đối phương thì... Hả? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ đổi, trong mắt hiện lên dị sắc. Chỉ thấy, lưu quang năm màu trên người Đông Môn Lâm ảm đạm đến mức tận cùng. Ngay sau đó, một cổ vô hình lực lượng ở trong Huyền Linh Sơn bạo phát, bao phủ lên trên người hắn. Không, chiến đấu vẫn chưa xong. Đông Môn Lâm kinh sợ trống lên một tiếng, thân thể biến mất ở trong Huyền Linh Điện. La Thiên không khỏi lắc đầu. Chiến đấu ở trong Huyền Linh Điện sẽ làm lưu quang năm màu tiêu hao một cách nhanh chóng. Cũng chẳng biết tại sao lưu quang năm màu trên người Đông Môn Lâm so với trong tưởng tượng còn giảm nhanh hơn nhiều, trải qua một phen chiến đấu đã tiêu hao hết. La Thiên lại không biết, vốn số lượng lưu quang năm màu trên thân Đông Môn Lâm cũng không nhỏ, nhưng sau khi tiến vào Huyền Linh Sơn Trịnh Uy đã ra lệnh, nhìn thấy một ít thiên tài địa bảo, hắn không tiêu hao lưu quang của mình mà để cho các thiên tài Khâu Việt Quốc ra tay thu lượm. Bởi vậy lưu quang năm màu trên người của rất nhiều thiên tài Khâu Việt Quốc đều nhanh chóng giảm sút, không còn lại bao nhiêu. À! Nhìn thấy Đông Môn Lâm biến mất, người vạm vỡ và hai gã thiên tài Khâu Việt Quốc không khỏi trợn tròn mắt. Rồi sau đó, ánh mắt lạnh lùng không có ý tốt của La Thiên quét tới. Một cổ hàn ý lan tràn trong lòng bọn họ. Vì trước mắt này là tồn tại có thể so với Đông Môn Lâm, có lẽ còn cường đại hơn. A, chạy mau! Ba người sợ tới mức tóc gáy dựng đứng, chạy ra bên ngoài Huyền Linh Điện. Sư, u suy. La Thiên chém ra một đạo kiếm khí, giết chết người vạm vỡ đang chạy ở cuối cùng. Về phần hai người khác, La Thiên lo lắng tới tình hình chiến đấu của Hạ Băng Nguyệt cho nên cũng không đi truy kích. Vèo sư, thân thể La Thiên tạo thành từng đảo tàn ảnh đi thẳng đến chỗ Tĩnh Ngộ Thất. Mấy hơi thở sau, thân ảnh đang chiến đấu của Hạ Băng Nguyệt cùng Trịnh Uy đập vào ánh mắt của hắn. Ha ha ha! Hạ tiên tử của ta, ngươi còn có thể phát động được mấy kiếm nữa chứ? Trịnh Uy càng rỡ cười to. Mặc dù áo bào của hắn đã rách mấy chỗ, hai gò má còn có vết máu, thoạt nhìn có chút chật vật. Sư, sắc mặt Hạ Băng Nguyệt tái nhợt, bàn tay cầm kiếm khẽ rung động, hiển nhiên đã bị tiêu hao khá lớn, nhất là tâm thần cũng bị tổn hại. Lực lượng chân ý chung quy không thuộc về linh hải cảnh. Dù chỉ là gia long chân ý, dùng tu vi linh hải cảnh phát động cũng làm cho tâm thần của nàng tiêu hao kịch liệt. Đương nhiên La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần lực vượt xa đám người cùng giai gấp mười mấy lần, được xem như là một ngoại lệ. Vào lúc Trịnh Uy đang tùy ý cười lớn, không chút kiêng nể gì thì, chém. Một đạo kiếm khí lập lòe, âm u, to lớn xinh đẹp, tràn ngập hàn vụ từ bên lưng hắn chém tới. Một kiếm này cộng minh với linh khí thiên địa, hình thành một cổ đại thế kiếm đạo mênh mông và bao la bát ngát. Trong khoảnh khắc kiếm này được chém ra, bảo kiếm trong tay Hạ Băng Nguyệt trung lên, hình thành một loại cộng minh nào đó. Đây là chân ý kiếm đạo, không ngờ hắn cũng. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Băng Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc và vui mừng, còn có gợn sóng dị sắc nữa. Một kiếm này dường như đã chém vào trái tim của nàng, làm cho nàng có một tia thân thiết và cộng minh. Đó là bởi vì La Thiên đã từng cảm ngộ qua chân ý kiếm đạo của nàng, từng tham khảo qua. cho nên kiếm ý của hai người sẽ có một chút giống nhau và cộng minh. Chuyện gì xảy ra? Lại là một cổ kiếm ý khác công kích. Trịnh Uy chấn động, nụ cười cứng lại. Một kiếm đột nhiên từ mặt bên đánh tới làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Không sai, kiếm này của La Thiên là đánh lén. Ám ảnh phi phong trên người hắn có thể che giấu khí tức, vào ban đêm thậm chí còn có thể ẩn thân được. Chỉ là ở trong huyền linh điện này, ngày đêm sáng sủa, không có cách nào ẩn thân được. Nhưng hiệu quả che giấu khí tức cũng rất thực dụng. Mãi tới khi La Thiên tới gần 20 thước thì Trịnh Uy cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Kiếm pháp tốt, Hà Băng Nguyệt kinh sợ khen, không chút lưu tình nào chém ra một đạo kiếm quang rực rỡ ẩn chứa chân ý, trong nháy mắt Trịnh Uy đã bị hai đạo kiếm quang mạnh mẽ công kích trước sau, đều ẩn chứa chân ý, đủ để uy hiếp được tới hắn. Ngăn cản cho ta. Trịnh Uy quát lên một tiếng, kim quang trên người tuôn ra. Ở bên trong áo bào xuất hiện một kiện nhuyễn giáp, tia lửa màu vàng bắn ra, đồng thời dị lực võ mạch của hắn được thúc giục, trên bề mặt làn da có một tầng minh văn màu nâu đậm hiện lên, tăng cường lực phòng ngự của hắn. Oanh sưu sưu. Hai đạo kiếm quang lấp lánh lạnh như băng chém vào trên người Trịnh Uy, nổ tung, ánh sáng không ngừng đan vào nhau. Tiếng gầm giận dữ từ bên trong truyền đến. Ánh sáng tản đi. Khóe miệng Trịnh Uy có một tia máu tràn ra. Áo bào màu vàng ở bên ngoài thân thể rạn nứt, để lộ ra bên trong một kiện nhuyễn giáp màu vàng ở bên trong, bảo khí phòng ngự trung phẩm. La Thiên có chút giật mình. Bảo khí, mỗi khi tăng lên một phẩm cấp thì uy lực và hiệu quả sẽ tăng lên theo bội số. Một kiện bảo khí trung phẩm, giá trị gấp 10 lần bảo khí hạ phẩm, linh hải cảnh bình thường không dùng nổi. Có nhuyễn giáp màu vàng và dị lực võ mạch bảo vệ, tuy rằng Trịnh Uy phải chịu một chút tổn thương. Thế nhưng cũng không tới mức chí mạng. Chém. La Thiên và Hạ Băng Nguyệt giống như tâm hữu linh tê, đồng thời phát động công kích, uy lực của bảo khí, cũng có quan hệ với tu vi của cá nhân, có thể tránh cho tổn thương nhất định, thế nhưng cũng không phải là kim bài miễn tử. Đáng hận. Sắc mặt Trịnh Uy âm trầm, bị đánh lén bị thương, lúc này hắn tự biết mình không địch lại được hai người này liên thủ với nhau. Vèo sưu sưu. Hắn hóa thành một đạo thân ảnh. Lăng không chạy đi. Nhưng người ở trên không trung hắn lại phải thừa nhận một bộ phận thế công, lại phun ra một búng máu. Gia hỏa này. Thân pháp thật là kinh người, La Thiên cảm thấy giật mình. Thực lực chỉnh thể của Trịnh Uy còn mạnh hơn cả Đông Môn Lâm. Nếu như là Đông Môn Lâm, đối mặt với loại tình huống vừa rồi, rất có khả năng đã mất mạng từ lâu. Tiểu tử. Lần sau gặp lại, bổn công tử sẽ làm cho ngươi phải hối hận khi sống trên đời này. Thân ảnh dần dần đi xa kia phát ra thanh âm tràn ngập sát ý lạnh như băng. Ha ha ha. Còn có Hạ Băng Nguyệt nữa. Ngươi không chạy khỏi lòng bàn tay của bổn công tử đâu. Chương 177, dị số La Thiên, 2, ha ha ha, còn có Hạ Băng Nguyệt nữa. Ngươi không chạy khỏi lòng bàn tay của bổn công tử đâu. Thanh âm kia càng rỡ bá đạo, không kiêng nể gì cả. Hiển nhiên vị Trịnh công tử này sẽ luôn nghĩ đến hai người. La Thiên nhíu mày, Trịnh Uy này là công tử của Trịnh Thân Vương Xích Long Vương Triều A, đại nhân vật như Trịnh Thân Vương, năng lực mà hắn nắm giữ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới sinh tử của Thương Vân Quốc. La Thiên, Băng Nguyệt nợ ngươi một mạng, sắc mặt Hạ Băng Nguyệt tái nhợt, thân thể mềm mại nhoáng một cái, lung lay sắp đổ. Hạ cô nương. La Thiên hoảng sợ vội vã đỡ lấy nàng. Trình độ tiêu hao tâm thần của Hạ Băng Nguyệt đã đạt tới tình trạng rất lớn. Nếu như kiếm thứ nhất vừa rồi của La Thiên không phải là đánh lén, hoặc là hắn tới chậm thêm mấy hơi thì thắng bại sẽ khó mà liệu được. À! Hạ Băng Nguyệt thống khổ vô lực, yếu ớt nằm ở trong ngực của La Thiên. La Thiên sững sờ, ôm lấy thân thể mềm mại băng cơ ngọc cốt kia, nhất là y phục trước ngực Hạ Băng Nguyệt đã bị tổn hại, để lộ ra đôi ngọc thỏ trắng trẻo, thanh khiết kia. Không thể thừa nước đục thả câu được. Sắc mặt La Thiên đỏ lên, ánh mắt vội vã dịch chuyển khỏi vị trí ngực của nàng. Dù sao hắn chỉ là một xử nam 15-16 tuổi, còn rất non nớt ở trên chuyện nam nữ. Cho dù là La Thiên tự mình khống chế, thế nhưng hắn là một nam nhân khí huyết mạnh mẽ, lại ôm một vị mỹ nữ như thế, lại còn có quan cảnh mê người như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy khô khốc, nóng bỏng mà thôi. Phía dưới thân của La Thiên không chịu khống chế mà bắt đầu dựng lên. Thật vừa đúng lúc đội lên đôi ngọc thỏ mượt mà đầy đặn của Hạ Băng Nguyệt, làm cho hắn cảm nhận được sự co giãn, mượt mà của nàng. Cái này. La Thiên có chút sợ run, thầm nghĩ không tốt, lấy vẻ cao ngạo lạnh như băng của Hạ Băng Nguyệt, nếu như một nam tử nào đó làm ra chuyện vô lễ như vậy, chỉ sợ sẽ bị nàng dùng một kiếm làm thịt. Hạ Băng Nguyệt nằm trong ngực hắn run rẩy, khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc trở nên đỏ như máu. Trong mắt nàng hiện lên một tia tức giận lạnh như băng, thế nhưng lại bị một cổ tâm tình phức tạp thay thế. Để ta dẫn ngươi đi uống huyền linh dịch thể. La Thiên nói sang chuyện khác, ông Hạ Băng Nguyệt đi tới giếng cổ ở cửa vào đại điện, ở trong giếng cổ có dịch thể trong suốt trào lên, đây chính là huyền linh dịch thể. La Thiên vốc huyền linh dịch thể lên, lại đưa cho Hạ Băng Nguyệt uống mấy ngụm. Huyền linh dịch thể này có thể bổ sung nguyên khí, khôi phục tinh lực. Chốc lát sau Hạ Băng Nguyệt đã khôi phục được vài phần, dãy dùa khỏi ngực La Thiên rồi đứng lên. Cảm ơn ngươi. Hạ Băng Nguyệt nói lời cảm tạ, đôi mắt linh hoạt kỳ ảo nhìn La Thiên thật sâu rồi đi tới tu luyện thất. Phù, La Thiên thở phào một hơi, may mà vị băng mỹ nhân này không ghi hận chuyện vừa rồi, hắn cũng không có ý định chiếm tiện nghi của nàng a, nhìn tình huống bên ngoài xem nào. La Thiên lấy ra ngọc bội năm màu, trên vách tường trước mắt hắn hiện ra hình ảnh trên huyền linh sơn. Trịnh Uy mang theo hai gã thiên tài Khâu Việt quốc, một đường lui ra bên ngoài huyền linh sơn. Nữ tử mặc áo trắng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Uy và Đông Môn Lâm, La Thiên kia cũng có thực lực đệ nhất nhân bản, quả thực là một dị số. Mặc dù chúng ta có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng lại quá phân tán. Đông Môn Lâm khôi phục lại sự tỉnh táo của mình. Nữ tử mặc áo trắng và Đông Môn Lâm đều có chiến lực đệ nhất nhân bản. Mà thực lực của Trịnh Uy lại còn mạnh hơn nữa. Chỉ vì đánh giá thấp mục tiêu, nhất là La Thiên cho nên mới ăn một lần thua thiệt lớn tới như thế. Ở bên trong huyền linh điện, La Thiên thu lại lệnh bài năm màu, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Bên Khâu Việt quốc, số lượng thiên tài còn có thể tiến vào huyền linh sơn bây giờ, đã ít càng thêm ít, uy hiếp đã hạ xuống một mảng lớn. Trở lại mật thất. La Thiên khoanh chân tu luyện, cái khí mạch thứ 9 trong cơ thể bắt đầu được xây dựng. Một ngày sau, cái khí mạch thứ 9 đã được xây dựng đến hơn 7 thành. Lúc này La Thiên điều động hình ảnh ở bên ngoài huyền linh sơn, phát hiện ra Trịnh Uy dẫn theo đám người của Khâu Việt quốc, đang rút lui ra ngoài. Trước tiên giải quyết xong chính sự đã, chúng ta cứ đứng ở đây, chỉ sợ tiểu tử kia cũng không dám đi ra ngoài a, Trịnh Uy trầm giọng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói, thương thế trên người của hắn đã khỏi hết. La Thiên chỉ có thể nhìn được hình ảnh, nghe không được thanh âm của bọn họ. Hai mắt hắn khép lại dốc lòng tu luyện. Lại một ngày sau. Cái khí mạch thứ 9 của La Thiên đã đầy đến mức tận cùng, tấn chức khai mạch cửu trọng đỉnh phong. Lần tấn chức này, thực lực tăng lên ổn định. Nội tình càng thâm hậu hơn trước rất nhiều, chính cái khí mạch đã được xây dựng hoàn tất. Tiếp theo chính là thời điểm tu luyện chính mạch hợp nhất, xây dựng khí hải ở trong đan điền, hình thành khí hải linh toàn, tấn chức linh hải cảnh. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ suy tư, có vẻ chờ mong. Khi La Thiên đột phá cửu trọng đỉnh phong thì bí viên hoàng thất đã được mở ra hơn 4 ngày. Chỉ còn lại 2 ngày rưỡi nữa là hành trình bí viên sẽ kết thúc. La Thiên âm thầm tính toán ở trong lòng. Hiện giờ hắn có hai lựa chọn, thứ nhất, tiếp tục tu luyện ở trong huyền linh sơn cho đến khi chấm dứt hành trình mới thôi. Thứ hai, đi ra bên ngoài thăm dò, tìm kiếm thêm những thu hoạch khác. Nếu như cứ ở huyền linh sơn, tuy rằng tu luyện hiệu quả hơn xa bên ngoài rất nhiều lần. Nhưng La Thiên vừa mới đột phá, trong thời gian ngắn như vậy muốn trùng kích linh hải cảnh thì lại quá vội vàng, thiếu khoảng thời gian đánh bóng tu vi. Coi như là mượn ngoại lực miễn cưỡng tiến giai thì cũng sẽ làm cho căn cơ bất ổn, nhưng nếu rời khỏi huyền linh sơn, có lẽ sẽ có thu hoạch khả quan, cũng có thể sẽ gặp phải hung hiểm. Sau cùng, La Thiên lựa chọn một cái kế sách khá là vẹn toàn. Trùng kích linh hải cảnh rất miễn cưỡng, nhưng muốn tấn chức nửa bước linh hải thì lại đơn giản hơn không ít. Ánh mắt La Thiên sáng ngời. Nửa bước linh hải, chỉ cần 9 cái khí mạch hợp nhất và giao hòa. Sơ bộ xây dựng khí hải thì cũng đã đủ rồi, không cần ngưng tụ khí hải linh toàn, dùng nội tình khí mạch của La Thiên, muốn làm được điểm này cũng không khó. La Thiên không nóng lòng xây dựng khí hải. Trên người hắn còn có lưu quang năm màu khổng lồ, nếu như tiêu hao một cách vô bổ thì quá lãng phí kỳ ngộ Huyền Linh Sơn lần này a. Rời khỏi tu luyện thất, La Thiên đi tới thư phòng trong Huyền Linh Điện. Trong thư phòng ngoại trừ công pháp, vũ kỹ, bí thuật ra còn đề cập tới thiên văn địa lý, bàn môn tà đạo, bao gồm đủ loại bí mật viễn cổ. Hiện tại công pháp của La Thiên khá đầy đủ, Quy Nguyên Chân Công là địa cấp trung phẩm, chân khí hùng hậu ngưng luyện, gấp đôi các công pháp cùng bậc. Công pháp này có thể tu luyện tới địa nguyên cảnh trở lên. Trái lại phương diện vũ kỹ thì hơi kém. Thiên Tinh Kiếm Pháp và Vân Du Bộ của La Thiên đều đã tu luyện tới đỉnh phong rồi. Nhưng trải qua nhiều lần suy nghĩ, La Thiên quyết định bỏ qua phần vũ kỹ. Kiếm pháp và thân pháp ở bên ngoài rất dễ lấy, thiên thư cũng có thể dung hợp và hoàn thiện, huống chi, hai đạo chân ý ở trong vết kiếm, chưởng ấn đã được thiên thư giữ lại, đủ để cho hắn lĩnh ngộ trong một khoảng thời gian rất lâu. Không bằng lựa chọn một môn công pháp luyện thể đi. La Thiên sớm đã có suy nghĩ này. Ở bên ngoài, công pháp luyện thể tương đối kém, mà loại lợi hại thì lại càng ít. Ở trong thư phòng của Huyền Linh Điện thì lại có không ít công pháp luyện thể cổ xưa, uy lực mạnh mẽ. Tìm đọc thật lâu, La Thiên mới lựa chọn một môn công pháp luyện thể tên là Thiên Lô Bảo Thể. Thiên Lô Bảo Thể do một vị đại năng viễn cổ khai sáng ra, lấy thiên địa vạn vật làm lò luyện, coi cơ thể như thần binh bảo khí để rèn luyện, cuối cùng tu thành bảo thể vô thượng. Theo giới thiệu ở phía trên, trên lý luận uy lực của công pháp này có thể tương đương với thiên cấp. Nhưng mà công pháp luyện thể này chỉ khai sáng được một bộ phận ban đầu mà thôi, chỉ có thể tu luyện tới linh hải cảnh cao giai, bộ phận kế tiếp vẫn chưa được hoàn thiện xong. Phần kế tiếp chưa hoàn thiện, ta rất thích loại công pháp này. La Thiên cười ha hả. Uy lực của môn công pháp luyện thể này đã tới gần thiên cấp. Nếu như là công pháp thiên cấp nguyên vẹn, bằng vào số lượng lưu quang năm màu còn thừa trên người La Thiên, nhất định sẽ không đủ. Nhưng nếu chỉ là một môn công pháp không hoàn thành thì tiêu hao sẽ hạ thấp trên phạm vi lớn. Lúc này La Thiên gỡ công pháp luyện thể Thiên Lô Bảo Thể này xuống. O-O-N-G, lưu quang năm màu trên người La Thiên chợt hạ xuống, không bằng một phần mười trước khi lên núi. Coi như là như thế thì cũng hơn các thiên tài bình thường rất nhiều. Vẫn còn phải tiêu hao một ít. Trong thư phòng, La Thiên tìm đọc một ít sách cổ nói về các bí mật viễn cổ. Lúc này hắn đang tìm đọc nội dung ở hai phương diện. Thứ nhất, tin tức liên quan tới thần mạch. Thứ hai, tin tức liên quan tới hai chữ tị nạn. Không bao lâu sau, La Thiên đã tìm được nội dung liên quan tới thần mạch. Trong sách cổ có ghi chép, thần mạch là huyết mạch của những tiên thiên, thần ma ở thời kỳ thiên địa sơ khai. Người có thần mạch còn được gọi là con của thần. Sau khi thời đại thần ma kết thúc, thần mạch chính là tư chất mạnh nhất trong các giới. Con của thần. Chương 178, Thiên Lô Bảo Thể con của thần. Trong lòng La Thiên rung lên. Thần mạch quả thực là tư chất võ mạch mạnh nhất thế gian hiện tại. Nhưng tại sao thần mạch của mình lại không trọn vẹn cơ chứ? Ở trong sách cổ cũng có đáp án, sau khi trải qua hai thời đại hồng hoang, thái cổ, tiên thiên linh khí hạ thấp, biến thành linh khí thiên địa phổ thông, lại còn từ từ mỏng manh cho nên thần mạch không có cách nào phù hợp với thiên địa kịch biến. Vì thế mới dần dần thoái hóa. Trong những thời đại sau này, thần mạch nguyên vẹn đã tuyệt tích, nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một ít thần mạch không trọn vẹn, chỉ vẻn vẹn có được một chút uy năng của thần mạch chính thức mà thôi. Nhìn thấy bí mật ở trên đó, La Thiên không khỏi thở dài. Không ngờ cội nguồn của thần mạch lại có thể kéo đến thời kỳ khai thiên tích địa. Bởi vì thiên địa trải qua kịch biến cho nên thần mạch mới dần dần thoái hóa. Nói cách khác, thần mạch của La Thiên không trọn vẹn cũng không phải là ngoại lệ. Ở trong quyển sách cổ này có phân chia kỹ lưỡng về võ mạch. Trong bốn loại phân chia thiên, địa, huyền, hoàng, võ mạch thiên giai vẫn là võ mạch đỉnh cấp. Ở trên đó còn có thánh mạch và thần mạch, thánh mạch chính là võ mạch mạnh nhất thích ứng với thiên địa sau kịch biến, xưng bá ở trong thời kỳ trung cổ. Thần mạch không ra, thánh mạch mạnh nhất. La Thiên nhìn thấy giới thiệu về thánh mạch, miệng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa ra ở thời đại gần nhất, thánh mạch mới là võ mạch mạnh nhất. Thần mạch đã tuyệt tích. Coi như thỉnh thoảng xuất hiện thì cũng là thứ không trọn vẹn, không thể hiện được uy năng chính thức, chỉ L La Thiên còn chưa nghe qua trên Đông Thần Đại Lục này có sự tồn tại của thánh mạch. La Thiên muốn tìm đọc phương pháp tu bổ thần mạch, trong thư phòng của Huyền Linh Điện hầu như không có ghi chép liên quan tới chuyện này. Dù sao thần mạch quá thưa thớt, cho dù là không trọn vẹn thì tin tức liên quan tới nó cũng quá ít. Sau đó La Thiên lại tìm được nội dung liên quan tới tị nạn. Trong sách cổ có nói tới chuyện này, trong vũ trụ hiện nay có chư thiên vạn giới, vô số giới diện, có vô số văn minh và các chủng tộc khác nhau. Trong đại thế giới mênh mông bao la bát ngát, văn minh nhân loại chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Giới diện mà nhân loại đang ở thường xuyên bị dị tộc xâm lấn, có khi còn gặp phải nguy cơ diệt tộc. Coi như là ở trong nhân tộc cũng có các siêu cấp thế lực tranh đoạt địa bàn CC nhau. Vì tị nạn, một ít giới diện lớn hoặc là người của các đại thế lực di chuyển, trốn tới các giới diện nhỏ, người mạnh hơn thì trực tiếp xây dựng một cái thế giới nhỏ để tiểu hoặc là không gian bí cảnh, dùng để kéo dài huyết mạch, hoặc là dứt khoát trở thành một cái thế ngoại đạo nguyên. Hóa ra, thế giới này lại mênh mông như thế, nhân loại lại còn gặp phải nguy cơ như thế. La Thiên mở rộng tầm mắt. Chuyện này càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn, muốn nghĩ bước lên đỉnh phong của võ đạo, nhìn thấy càng nhiều quang cảnh hơn nữa. Thân thế của Ninh Tuyết Giao có quan hệ với hai chữ tị nạn này, phụ thân La Tiêu, nếu đã từng mang Ninh Tuyết Giao về, như vậy nói không chừng lai lịch của người cũng có quan hệ với tị nạn. Bởi vì La Thiên chưa từng gặp người cùng thế hệ, Gia Gia, cũng chưa từng nghe phụ thân hắn đề cập tới bọn họ. Cũng không biết, vì sao Ninh Tuyết Giao phải đi tị nạn. Vào lúc La Thiên đang trầm tư, một đạo thân ảnh mặc bộ váy trắng như tuyết tiến vào thư phòng. Linh quang năm màu trên người Hạ Băng Nguyệt đã cực kỳ ảm đạm. Ngươi chuẩn bị rời khỏi Huyền Linh rồi sao? La Thiên hỏi một câu. Đúng thế. Hạ Băng Nguyệt cũng tới đây tìm đọc sách cổ. Giờ phút này ở trong thư phòng, chỉ còn lại hai người La Thiên và Hạ Băng Nguyệt. Cô nam quả nữ, hết sức bình thản. La Thiên nghĩ lại, quyết định nói thật với Hạ Băng Nguyệt, không muốn nàng phải chịu gông xiềng từ hứa hẹn lấy thân báo đáp kia. Ở sâu trong tâm linh của hắn luôn có một vị thiếu nữ uyển chuyển hàm xúc và đoan trang, điềm tĩnh như tranh, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười đều thu hút tâm trí của hắn, không dứt ra được. Ba năm thầm mến và sớm chiều ở chung, khó có thể xóa bỏ được. Ban đầu ở Lăng Vân quận, La Thiên tặng lễ vật và thổ lộ, Ninh Tuyết Giao cũng không cự tuyệt. Từ trong thư La Thiên cũng đã nhìn ra, Tuyết Giao không muốn làm liên lụy tới mình cho nên mới lựa chọn đi xa như thế, Hạ cô nương. Có chuyện ta muốn nói rõ với ngươi. La Thiên mở miệng, hai mắt hắn chạm vào đôi mắt linh hoạt kỳ ảo của Hạ Băng Nguyệt Băng, trong lòng có chút chột dạ không hiểu. Được, nói đi. Hạ Băng Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục xem sách cổ trong tay. Ta đã có người thích, bởi vậy, Hạ cô nương không cần quan tâm tới lời hứa hẹn kia, từ đó làm mình bị trói buộc. La Thiên nói. Âm phịch. Cuốn sách cổ trong tay Hạ Băng Nguyệt bỗng nhiên trượt xuống. Rơi xuống mặt đất. Ngươi, Hạ Băng Nguyệt khẽ giật mình, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ kinh dị trở tay không kịp, vẻ mặt phức tạp, nửa vui nửa buồn, còn có một tia thất lạc và vắng vẻ. La Thiên nói thật như vậy, đối với người cao ngạo như nàng là một chuyện đã kích rất lớn. Nhất là, thật vất vả nàng mới mở rộng cửa lòng, bắt đầu tiếp nhận thiếu niên này, thậm chí còn coi hắn là phu quân sau này của mình. Ngay khi La Thiên phát động chân ý kiếm đạo, hóa giải nguy nan cho nàng. Kiếm của hai người đã cộng minh với nhau, tâm hồn thiếu nữ của Hạ Băng Nguyệt có chút xúc động không hiểu, có chút cảm giác thân thiết. Nàng không ngờ được, mình vừa mới sinh ra một tia ấn tượng tốt với thiếu niên này mà đã bị đối phương nói lời như thế. Được. Khuôn mặt có má lúng đồng tiền của Hạ Băng Nguyệt trở nên lạnh như băng, phun ra một chữ tối nghĩa. Rồi sau đó nàng cũng không liếc mắt nhìn La Thiên mà quay người rời đi. La Thiên phát hiện ra, thiếu nữ trong tầm mắt của hắn có vẻ đơn bạc nhu nhược, còn có chút đơn độc và cô đơn. La Thiên vô thức thi triển thuật quan khí, lập tức biến sắc. Bên trên đỉnh đầu của Hạ Băng Nguyệt, trên khí trụ mệnh cách có một tầng khí tức màu xám quanh quẩn, giống như là bóng mờ vậy. Hạ cô nương, ta thấy trên người của ngươi có kiếp khí, phải cẩn thận làm việc, tốt nhất là không nên rời khỏi Huyền Linh Sơn. La Thiên vội vàng nói. Không cần ngươi quan tâm. Ta sắp phải đi rồi. Lưu quang năm màu trên người Hạ Băng Nguyệt ảm đạm đến mức tận cùng. Sưu, nàng bị lực lượng vô hình của Huyền Linh Sơn đưa ra ngoài núi. La Thiên lấy ra lệnh bài năm màu, điều động hình ảnh ở cửa vào Huyền Linh Sơn. Cũng may ở bên ngoài Huyền Linh Sơn cũng không có tung tích địch nhân Khâu Việt Quốc. Dùng thực lực của Hạ Băng Nguyệt, ở trong bí viên hoàng thất to lớn như thế, coi như gặp phải đám người Trịnh Uy, chỉ cần không liều mạng. có lẽ muốn tự bảo vệ mình cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. La Thiên lại trở về tu luyện thất, chuẩn bị trùng kích nửa bước linh hải. Linh khí thiên địa viễn cổ của Huyền Linh Sơn hơn bên ngoài ít nhất gấp 20 lần. Chỉ dùng nửa ngày, chân khí bên trong chính cái khí mạch của La Thiên đã được củng cố đến mức tận cùng, vô cùng ngưng luyện và hùng hồn. Theo kế hoạch trước đó, La Thiên chuẩn bị phục dụng một viên Bích Linh Đan, trùng kích hàng rào của tầng này. Nhưng ở trong bí viên căn bản không cần dùng đan dược này. Mật độ linh khí thiên địa quá cao, chân khí trong khí mạch của La Thiên cũng đủ mạnh mẽ. Ban đầu hắn lại từng uống vài ngụm huyền linh dịch thể cho nên trong cơ thể của La Thiên tràn ngập lực lượng, tinh lực dồi dào. Sau đó hắn hội tụ chân khí trong chính cái khí mạch của cơ thể, giao hòa, tụ tập ở đan điền vùng bụng. Vù vù. Sưu sưu. Chính cái khí mạch vô cùng tráng kiện, chân khí hùng hồn mà cường đại liên tục hội tụ ở một điểm trong đan điền. Xây dựng khí hải có đủ loại phương pháp khác nhau, phương pháp mạnh mẽ thì khí hải xây dựng ra sẽ rộng lớn hơn. Số lượng chân khí có thể chứa đựng cũng sẽ khổng lồ hơn bình thường. Quy Nguyên Chân Công cũng có pháp môn xây dựng khí hải, cho nên khí hải xây dựng ra cũng hơn xa công pháp địa cấp cùng giai, chân khí hùng hồn hơn gấp đôi. Thời gian trôi qua, trong đan điền của La Thiên như có một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu chân khí vọt tới từ chính cái khí mạch. Vù vù. Xoạt, linh khí viễn cổ nồng đậm trên Huyền Linh Sơn vọt tới, bị thần mạch dẫn dắt, đẩy nhanh tốc độ xây dựng. Chỉ dùng mấy canh giờ, trong đan điền của La Thiên đã hình thành một cái không gian khí hải thần bí mà đen nhánh. Không gian khí hải như lòng sông khô cạn, điên cuồng hấp thu chân khí, không ngừng bành trướng. Dùng hết một ngày, khí hải trong cơ thể La Thiên đã thành hình, chân khí trong chính cái khí mạch coi đây là trung tâm vận chuyển, không ngừng sinh sôi, khí hải đã được xây dựng, tấn chức nửa bước linh hải. Trong lòng La Thiên phấn chấn. Vào lúc tấn chức lên nửa bước linh hải. Quy Nguyên Chân Công của hắn cũng tu đến tam trọng đỉnh phong, chân khí ngày càng tràn ngập hùng hồn hơn nữa. Thực lực chỉnh thể và nội tình đều được tăng lên một tầng. Hiện nay, La Thiên chỉ bằng vào Quy Nguyên Chân Khí là đã có thực lực có thể nghiền ép học viên Thiên Kiêu Linh Hải cảnh nhất trọng rồi. Chứ đừng nói là hắn còn có vũ kỹ viên mãn và chân ý mạnh mẽ, dù là không có thần mạch thì hắn cũng có thể khinh thường thiên tài cùng thế hệ. La Thiên tin tưởng. Bây giờ trong bí viên hoàng thất đã không có bất kỳ một vị thiên tài nào có thể chân chính uy hiếp được mình nữa. Chương 179, một kiếm, mạt sát trong nháy mắt. Y, sau khi La Thiên tấn chức nửa bước linh hải, thời gian bí viên hoàng thất mở ra chỉ còn thừa lại một ngày cuối cùng. Ba người Nam Cung Ngọc, Lý Vân Tú, Kim học trưởng luôn tu luyện ở trong tu luyện thất, tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, La Thiên không đi quấy rầy ba người. Đi ra Huyền Linh Điện. Đi tới Huyền Linh Sơn. Giữa sườn núi, trước thông thần cổ bích, mấy cổ thi thể của thiên tài Thương Vân Quốc nằm đó, nhìn thấy mà giật mình. La Thiên thở dài một hơi. Ban đầu có 50 người tiến vào bí viên hoàng thất, người sống sót lại lúc này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Trên người hắn chỉ còn lại một chút linh quang năm màu cuối cùng, chỉ cần tùy ý lấy một chút thiên tài địa bảo bình thường thì cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Ồ! Điểm kỳ quái là, La Thiên cũng không bị Huyền Linh Sơn bài xích ra ngoài. Ngọc bội năm màu dung nhập vào trong cơ thể hắn vẫn còn đang ở đó, rất là kỳ lạ. Đương nhiên trên người La Thiên không có lưu quang năm màu, cũng không có cách nào thu hoạch cái gì ở trong này cả. Vừa đi ra Huyền Linh Sơn thì... Kha kha! Thiếu niên, cuối cùng ngươi cũng đã đi ra, có lễ vật gì đưa cho bản thân hay không? Một con quạ đen toàn thân có khói đen bốc hơi từ trong bầu trời bay xuống. Hóa ra sau khi Huyền Linh Sơn hiện thế, La Thiên đã để Ô Nha hoạt động ở gần đó, không được đi xa. Mấy ngày không gặp, khí tức trên người quạ đen đã mạnh mẽ hơn vài phần, cái bụng phình to ra. Còn muốn lễ vật? Ngươi không sợ bội thực mà chết hay sao? La Thiên cảm thấy buồn cười, dùng thủ đoạn hãm hại lừa gạt của con chim xấu này, tất nhiên đã có không ít thu hoạch. Một người một chim đi tới dải đất trung tâm của bí viên hoàng thất. Bỗng nhiên linh giác của La Thiên sinh ra cảm ứng, có cảm giác như bị dòm ngó. Cạc cạc. Đằng sau có một người theo đuôi. Quạ đen cười lên một tiếng quái dị. Nó bay trên không trung, tầm mắt trở nên rộng lớn hơn. Sưu. La Thiên thi triển vân du bộ, giống như một làn khói, dung nhập vào trong bức vách đổ nát ở trước mắt. Một lát sau, một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, người mặc váy màu xanh từ phía sau hắn hiện thân. Nàng chăm chú nhìn vị trí La Thiên rời khỏi, trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Ngươi là ai? Phía sau nàng đột nhiên có một đạo thanh âm truyền tới. À! Thiếu nữ mặc bộ váy màu xanh kia hét lên một tiếng, khuôn mặt biến sắc. Nàng nhìn lại, một gã thiếu niên tuấn tú, hai tay ôm ở trước ngực, đang lạnh lẽo nhìn nàng. La Thiên, ngươi không nên hiểu lầm, ta là thành viên ngoại thích của Hoàng Thất, học viên của Vân Thiên Thánh Phủ, lúc trước khi tham gia thịnh hội võ phủ đã gặp qua ngươi. Thiếu nữ mặc váy màu xanh vội và giải thích. Ngươi đi theo ta làm gì? Hai mắt La Thiên nheo lại, chất vấn. Dường như thiếu nữ này vừa mới đột phá nửa bước linh hải, không thể nào là cường địch Khâu Việt quốc được. Van cầu ngươi, cứu tam hoàng tử một chút, bọn hắn bị cường địch Khâu Việt quốc giam giữ vào một chỗ. Thiếu nữ mặc váy màu xanh khóc nức nở nói, trải qua một phen hỏi thăm La Thiên đã hiểu rõ nguyên do. Thiếu nữ mặc váy màu xanh này là ngoại thích của hoàng thất, thông qua việc gia tộc trả một cái giá lớn cho nên mới có thể tiến vào được bí viên hoàng thất. Thiếu nữ này khá là may mắn, mắt thấy Khâu Việt quốc tàn sát khắp nơi, lúc đó nàng lại tìm được một nơi ẩn nấp khá là kín đáo. Điểm trùng hợp chính là, nơi Khâu Việt quốc giam giữ thất hoàng tử, tam hoàng tử lại ở gần nơi mà nàng ẩn nấp, vốn thiếu nữ mặc váy màu xanh này có thể quân tử phòng thân, không để ý tới việc này. Nhưng tam hoàng tử Lý Dịch là nam tử mà nàng hâm mộ, trong lòng nàng không đành lòng, cho nên mới mạo hiểm đi tìm cứu binh. Đương nhiên, điểm cuối cùng này là La Thiên phỏng đoán ra từ trên vẻ mặt và lời nói của thiếu nữ này. Cứu ngươi! Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ mỉa mai. La Mỗ không muốn bởi vì mấy người không có quan hệ mà đi sâu vào hang hổ, đặt tính mạng mình vào trong nguy hiểm, lời nói của hắn tương đối uyển chuyển. Thất hoàng tử và La Thiên có ân oán, tam hoàng tử thì lại có lòng dạ rất sâu, hắn cũng không có ấn tượng tốt về đối phương. Nói một cách chủ quan, La Thiên chẳng muốn cứu người. Van cầu ngươi. Tiểu nữ nguyện ý trả mọi giá, bao gồm cả việc dâng thân nữ nhi lên. Chỉ cần ngươi bằng lòng hỗ trợ là được. Hai mắt thiếu nữ mặc váy màu xanh đỏ hồng, quỳ lên trên mặt đất. La Thiên trợn mắt, thiếu nữ này cũng quá là si tình với tam hoàng tử a. Bên Khâu Việt quốc chỉ có một người trông coi con tin, nếu như ngươi xuất thủ thì sẽ có xác suất thành công rất lớn. Nữ tử mặc váy màu xanh cho rằng La Thiên đã động tâm, nàng khẽ cắn hàm răng trắng tinh, cởi bỏ váy mỏng, để lộ ra một nửa cơ thể trắng nõn. Đợi một chút. Ngươi nói chỉ có một người trông coi thôi sao? La Thiên ngăn cản hành động của nàng. Tư sắc của nàng chỉ có thể coi là tú lệ, đừng nói là so với Ninh Tuyết Giao, Hạ Băng Nguyệt, ngay cả Lâm Sảnh Hàm cũng còn xa không bằng, điều làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Khâu Việt quốc chỉ phái một người để trông coi con tin. Nếu là như vậy thì La Thiên cũng không ngại thuận tay giải cứu bọn họ một chút. Một khi hai vị hoàng tử bị bắt giữ, Khâu Việt quốc sẽ nắm giữ rất nhiều quyền chủ đạo ở trên chiến trường. Việc này thậm chí còn sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh tồn vong của một quốc gia. Tổ bị phá không có một quả trứng nào còn lành lặn, La Thiên không muốn quê hương của mình bị chiếm đóng, bằng hữu quen biết cùng với muôn dân trăm họ thiên hạ phải rơi vào cảnh cơ cực, chiến loạn. Tất cả đều là thật, chỉ có một người. Nếu không thì tiểu nữ tử cũng sẽ không mạo hiểm mà đi ra ngoài. Thiếu nữ mặc váy màu xanh nói. Tốt, ngươi dẫn đường đi. La Thiên gật đầu nói. Cảm ơn. Trên mặt thiếu nữ mặc váy màu xanh hiện lên sự vui vẻ và cảm kích, đi trước dẫn đường. Quả đen bay ở trên trời dò xét chung quanh, nơi mà Khâu Việt quốc giam giữ con tin cũng không xa. Sau nửa canh giờ hai người và một chim đã đi tới bên cạnh một trang viên bỏ hoang. Đám người tam hoàng tử đang bị giam giữ ở bên trong. Thiếu nữ mặc váy màu xanh khẩn trương nói. Vào đi thôi. La Thiên quang minh chính đại đi vào trong trang viên. Quả đen đã điều tra qua ở tầng trời thấp, tình huống đại khái không sai biệt lắm so với lời nói của thiếu nữ mặc váy màu xanh này. Hai người vừa mới đến gần một lầu các chính của trang viên thì. Người nào? Một đạo thanh âm như sấm rền truyền tới, uy áp mạnh mẽ vọt tới. Cổ khí thế kia so với Vương Thiên đứng thứ hai nhân bản cũng còn mạnh mẽ hai ba phần. Oanh phanh. La Thiên cách không đánh ra một chưởng, đánh nát tường ngoài bằng gỗ của lầu các. Trong lúc mảnh gỗ vụn bay tán loạn thì một gã nam tử tay mang trường thương xuất hiện ở trước mắt của hai người. Ở trong lầu các có mấy nam nữ bị trói, tất cả hiện ra ở trước mắt bọn họ, ngoại trừ tam hoàng tử và thất hoàng tử ra, Liễu Tử Yên và Vương Thiên cũng ở trong đó. Sợi tóc của Liễu Tử Yên lộn xộn, y phục tổn hại, một mảng lớn da thịt màu trắng lộ ra, nhưng lại có những vết ngấn màu tím tô điểm, dường như đã phải chịu sỉ nhục nào đó. La Thiên cẩn thận. Người này là Đặng Vân Kiệt đứng thứ hai nhân bản Khâu Việt Quốc. Trên mặt Tam Hoàng tử Lý Dịch hiện lên vẻ cuồng hỉ. Đứng thứ hai nhân bản Khâu Việt Quốc, thiếu nữ mặc váy màu xanh như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, có vẻ hoảng sợ. Trước đây nàng xác nhận Khâu Việt Quốc chỉ phái ra một người để trông coi con tin, thế nhưng nàng không nghĩ tới lại là nhân vật đáng sợ như thế. Sau khi các thiên tài của Khâu Việt Quốc tiến vào bí viên, chuyện này đối với Thương Vân Quốc mà nói, đây chính là một trận tàn sát vô tình. Không có cách nào tưởng tượng ra được, người đứng thứ hai nhân bản này sẽ kinh khủng tới mức nào. Kha kha, ngươi chính là La Thiên kia sao, ngoan ngoãn giao ra Long Lân Diệp, ta sẽ để cho ngươi chết nhẹ nhàng. Nam tử mặc áo bào màu tím cười ha hả nói. Hắn cũng không biết chuyện La Thiên giao phong với Đông Môn Lâm, Trịnh Uy ở trên Huyền Linh Sơn. Cho nên ấn tượng của hắn đối với La Thiên vẫn còn là lúc vừa mới tiến vào bí viên hai ngày trước. Tranh xoẹt. Trường thương trong tay nam tử mặc áo bào màu tím chấn động, có một tầng ánh sáng màu tím đỏ rực rỡ lượn lờ, tay đánh ra một đạo thương ảnh rét lạnh đáng sợ. Một kích tiện tay của hắn cũng có uy lực không thua ba thứ hạng đầu trên nhân bản Thương Vân Quốc. La Thiên, là ta hại ngươi. Mặt của thiếu nữ mặc váy màu xanh không còn một chút máu, thân thể mềm mại run rẩy, rơi vào tuyệt vọng. Nhưng mà trên mặt thiếu niên trước người của nàng lại không có vẻ kinh ngạc gì cả, ngược lại khóe miệng còn nở nụ cười trào phúng. Chỉ đứng thứ hai nhân bản mà cũng dám vô lễ sao? La Thiên hừ lạnh một tiếng, tay nâng lên, chưởng ảnh màu vàng ngưng luyện hiện lên, đối chiến với trường thương của nam tử mặc áo bào màu tím. Keng. Một đạo thanh âm giống như kim loại va chạm vang lên, sóng khí và bụi bặm mạnh mẽ lan tràn ra bốn phương. Không. Làm sao có thể được chứ? Chương 180, một kiếm, mạt sát trong nháy mắt. Hai, nam tử mặc áo bào màu tím kêu lên một tiếng y mít buồn bực, thân thể nhanh chóng lùi lại. Trường thương trong tay hắn thiếu chút nữa đã rời tay. Gan bàn tay như nứt ra, máu tươi tràn ra. Chưởng lực của La Thiên hùng hồn bá đạo, mang lực làm cho người ta sợ hãi. Không nói tới việc có thể đối chiến với bảo khí mà còn có thể làm cho hắn chấn động và tổn thương. Thực lực của La Thiên. Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn trân trối. Trên mặt Tam Hoàng tử và Thất Hoàng tử hiện lên vẻ kinh ngạc, vui mừng và rung động. Chuyện này, thiếu nữ mặc váy màu xanh đang rơi vào tuyệt vọng kia há hốc miệng. Giống như là hóa đá vậy, vốn tưởng rằng La Thiên sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nào có thể đoán được, vừa mới đối mặt thì La Thiên đã gây ra tổn thương và đánh lui tồn tại đứng thứ hai nhân bản Khâu Việt Quốc. Tiểu tử này có thực lực tới gần đệ nhất nhân bản, còn không cùng tiến lên. Nam tử mặc áo bào màu tím quát lên một tiếng lớn. Vừa mới nói xong. Tạch. Tạch, dây thừng trên người Vương Thiên và Liễu Tử Yên đột nhiên bị đứt. La Thiên nhận lấy cái chết. Trên người Vương Thiên có một tầng gợn sóng vặn vẹo màu đen nhạt dâng lên, bắn thẳng về phía La Thiên. Trên mặt Liễu Tử Yên tràn ngập vẻ oán độc, dị lực võ mạch bạo phát, từ bên lưng đánh bọc sườn về phía La Thiên. Trong khoảnh khắc La Thiên phải đối mặt với hai tồn tại đứng thứ hai nhân bản của hai nước vây công, còn tăng thêm Liễu Tử Yên có thực lực 10 thứ hạng đầu trên nhân bản. Cẩn thận, trái tim của thiếu nữ mặc váy màu xanh như bị treo lên tới cổ họng. Ai có thể ngờ tới Liễu Tử Yên và Vương Thiên lại phản bội Thương Vân Quốc, gia nhập địch quốc. Nơi này nhìn như buông lỏng trông coi, thế nhưng lại là một cái bẫy. Tiểu bối. Hai người đứng thứ hai nhân bản liên thủ, coi như là đệ nhất nhân bản cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nam tử mặc áo bào màu tím nhe răng cười một tiếng. Trường thương trong tay hắn lại lần nữa đâm ra, uy lực bộc phát ra so với trước đó còn mạnh hơn ba phần, cùng lúc đó. Gần sóng vặn vẹo màu đen nhạt trên người của Vương Thiên cũng kéo về phía La Thiên. Hả? La Thiên cảm nhận được một cổ lực trường vô hình đang quấy nhiễu chân khí và hành động của mình. Chỉ là quy nguyên chân khí của La Thiên quá dày đặc, lực lượng khí lực rất mạnh mẽ, cho nên ảnh hưởng phải chịu cực kỳ nhỏ. Thiên tinh kiếm pháp, tinh hà thức. Phong tuyết kiếm trong tay La Thiên vẽ ra một đạo kiếm quang sáng chói, hàng quang âm u giống như một ngôi sao lạnh lẽo trên trời. Một kiếm cấp độ viên mãn mơ hồ có một tia chân ý đại thế mênh mông bao la bát ngát sáp nhập vào. phối hợp với tu vi nội tình bây giờ của La Thiên làm cho một kiếm này bộc phát ra uy lực làm cho đệ nhất nhân bản cũng phải kinh sợ lui lại. Một kiếm này. Nam tử mặc áo bào màu tím và Vương Thiên hoảng sợ nghẹn ngào, trong lòng sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Sư, u oanh. Hai người bị đạo kiếm quang lạnh lẽo như sao kia chém trúng, gợn sóng màu đen nhạt quanh thân Vương Thiên đột nhiên đóng băng, bị cắt nát. À! Thân thể của hắn cứng đờ, trên cổ xuất hiện một vết máu. Sau đó cái đầu của Vương Thiên rơi xuống mặt đất, thi thể đổ ập xuống đất. Ken sư. Bên kia, trường thương của nam tử mặc áo bào màu tím miễn cưỡng có thể ngăn cản được một kiếm mênh mông to lớn như tinh không của La Thiên. Phục. Nam tử mặc áo bào màu tím bay ngược về phía sau, phun ra một búng máu, trên vai và cánh tay đều có vết máu. Vừa mới lui lại được một nửa thì một đoạn cánh tay của nam tử mặc áo bào màu tím đã rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra. Dưới một kiếm, hai tồn tại đứng thứ hai nhân bản một chết một bị phế. Hít. Tam hoàng tử, thất hoàng tử hít vào một ngụm khí lạnh. La Thiên chỉ dùng một kiếm. Trực tiếp giết chết Vương Thiên trong nháy mắt, chém rụng cánh tay của tồn tại thứ hai nhân bản Khâu Việt Quốc. Thực lực của La Thiên đã đạt đến cấp độ nào rồi chứ? Hai mắt thiếu nữ mặc váy màu xanh ngây ngốc, có cảm giác như đang ở trong mơ, trái tim thay đổi rất nhanh, nhanh đến mức nàng không thở nổi được. Ngươi! Sao lại có được thực lực như này cơ chứ? Nam tử mặc áo bào màu tím kinh hãi im bặt, mặt không còn một chút máu, cơ thể cũng đang run rẩy. Thực lực mà La Thiên bày ra, tuyệt đối đã vượt ra khỏi phạm trù của đệ nhất nhân bản. Phóng mắt ra khắp toàn bộ bí viên hoàng thất. Chỉ sợ chỉ có Trịnh công tử mới có thể đọ sức một, hai. Cùng hắn. Không, không ngờ La Thiên lại có được thực lực đuổi kịp và vượt qua đệ nhất nhân bản. Thanh âm của Liễu Tử Yên run rẩy, không có cách nào tin tưởng được. Bịch. Thân thể mềm mại của nàng mềm nhũn, sợ tới mức nằm rạp xuống đất. Uy lực từ một kiếm của La Thiên đã giết chết Vương Thiên đứng thứ hai nhân bản trong nháy mắt, chuyện này đã mang đến cho nàng cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng cực độ. Bây giờ ở trước mắt của La Thiên nàng không khác gì con sâu cái kiến cả, giờ khắc này trái tim của Liễu Tử Yên báo hỏng, ngã xuống đất, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. La Thiên không liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, nhìn như hắn bị ba người vây công. Thế nhưng chỉ có hai người đứng thứ hai nhân bản là có thể làm cho La Thiên phải để tâm đôi chút, Liễu Tử Yên thì trực tiếp bị hắn bỏ qua. Kết quả chiến đấu lại làm cho La Thiên có chút ngoài ý muốn. Hai người đứng thứ hai nhân bản lại yếu như vậy, ngay cả một kiếm của mình cũng không đỡ nổi. Trên thực tế, không phải là Vương Thiên và nam tử mặc áo bào màu tím này yếu, mà là La Thiên quá mạnh mẽ. Kỳ ngộ ở trên Huyền Linh Sơn đã làm cho thực lực chỉnh thể của hắn tăng lên hai cấp độ. Chỉ vẻn vẹn bằng vào quy nguyên chân khí của nửa bước Linh Hải là đã có thể nghiền ép được học viên Thiên Kiêu, gần bằng Linh Hải cảnh nhị trọng, lại thêm kiếm pháp linh cấp viên mãn. Đã lĩnh ngộ được gia long của kiếm ý, còn có thần mạch chi lực. Bất kỳ một điểm nào ở trên, nếu như đặt ở trên người thiên tài phổ thông thì đã có thể nói là kinh thế hải tục rồi. Khi toàn bộ những thành tựu này tập trung lên trên thân một người thì có thể dùng hai từ yêu nghiệt để hình dung người này. Chạy mau! Không ngờ Thương Vân Quốc lại xuất hiện một tồn tại biến thái như vậy. Nam tử mặc áo bào màu tím bị chém đứt một tay, sắc mặt trắng như tờ giấy, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Vèo. Người giống như một cơn gió màu tím, nam tử mặc áo bào màu tím chạy đi ra phía ngoài. Nhưng mà tốc độ của La Thiên so với hắn còn nhanh hơn, nhẹ như mây, trong nháy mắt đã đuổi tới gần. Sư, u oanh. Lại một đạo kiếm khí cấp độ tinh hà trong giây lát đã xẹt qua lưng của nam tử mặc áo bào màu tím. Thân thể của nam tử mặc áo bào màu tím cứng đờ. Một vết máu xoay quanh cái hông của hắn. Bịch. Thân thể của nam tử mặc áo bào màu tím bị chặt ngang, cắt thành hai đoạn, ngã vào trong vũng máu. Cả trang viên tĩnh lặng. Vẻ mặt của tam hoàng tử, thất hoàng tử kinh hãi, trong lòng rung động không thôi. Tồn tại đứng thứ hai nhân bản, là tồn tại không thể chiến thắng trong mắt của bọn họ lại bị một kiếm của La Thiên giết chết, giống như thái dư vậy. Tam hoàng tử. Thiếu nữ mặc váy màu xanh mừng rỡ như điên, đi cởi trói giúp hai vị hoàng tử. Hai vị hoàng tử đều bị phong cấm tu vi, dưới sự trợ giúp của La Thiên, cuối cùng cũng được tự do. Tiện nhân nhà ngươi. Lại dám phản bội bản hoàng tử. Sau khi thất hoàng tử khôi phục tự do lại nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới trước mặt Liễu Tử Yên. Phanh! Phanh! Hắn tát hai cái, đánh cho mặt của Liễu Tử Yên trở lên sưng đỏ. Ngày đó sau khi hai người bị Khâu Việt Quốc bắt giữ, Liễu Tử Yên chủ động phản quốc, dâng cơ thể lên, trở thành đồ chơi của Trình Uy. Thất hoàng tử tha mạng, ngày ấy Tử Yên cũng bất đắc dĩ mà thôi, Tử Yên tình nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài. Hai mắt Liễu Tử Yên tràn ngập nước mắt mông lung, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy thương tiếc. Ta nhổ vào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.